Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 37, Cái Bóng Man Nghiêu, Góc Chuyện Audio.com. Nhạc Dương gắng gượng đứng lên, cố nén choáng váng cùng vô lực bởi vì tiêu hao quá độ chân khí mà sinh ra. Đưa tay đem thân hình đang lảo đảo lắc lư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tiểu Văn Lệ ôm vào trong ngực. Trong đôi mắt to của Tiểu Văn Lệ lộ vẻ mỏi mệt. Chậm rãi nhắm lại, sáu cánh tay nhỏ bé ôm Nhạc Dương thật chặt, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng chui vào trong thân thể Nhạc Dương. Nếu như nàng trưởng thành, có lẽ đối chiến với ác ma kia căn bản không chật vật như vậy. Nhưng nàng bây giờ dù sao vẫn là một ấu thể, có thể bẻ gãy một cánh tay của ác ma cũng đã là cực hạn mà Nhạc Dương cùng nàng chiến đấu. Ngoan, ngủ đi, nhận được tin tức Tiểu Văn Lệ ngủ say. Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, tuy nói Tiểu Văn Lệ là thủ hộ chiến thú của mình. Vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính tử vong, nhưng ở trong tiềm thức của Nhạc Dương, xạ yêu Tiểu La Lị này vẫn là nữ nhi của mình. Nhạc Dương không khiến nàng bị bất kỳ một điểm thương tổn nào. Bây giờ nhìn nàng không có bị thương, chỉ là quá độ mệt mỏi mà ngủ say, tảng đá lớn treo trong lòng của hắn rốt cục để xuống. Đi trở về đến bên trong màn hào quang màu đỏ của Thanh Đồng Bảo Điền. Nhạc Dương phát hiện Tiểu Đạo Tặc vẫn còn ngủ say, bởi vì có ánh sáng bảo vệ bao bọc toàn bộ phương vị. Nên trận chiến đấu kịch liệt mới vừa rồi không để cho nàng nửa điểm ảnh hưởng nào. Cha Kỳ Sinh, Điên Đân Chủ Yên, óc, nhiều lần Nhạc Dương cũng muốn kéo xuống xa che mặt của Tiểu Đạo Tặc để nhìn mặt của nàng một chút. Nhưng cuối cùng lại buông tha. Thế gian có nhiều thứ, có chút thần bí càng thêm tốt đẹp, nếu một tầng cửa sổ bị xuyên phá ngược lại mất đi ước mơ. Nhạc Dương đã sớm nhìn ra Tiểu Đạo Tặc nàng là nữ hài tử. Nhưng không nghĩ tới nàng không những có được Bạch Ngân Bảo Điền, còn là một cấp 4 hào kiệt. Một nữ hài tử như vậy, cần bao nhiêu nhân lực vật lực mới bồi dưỡng ra được. Nhạc Dương không cách nào tưởng tượng. Bất quá có thể khẳng định xuất thân của nàng tuyệt đối không phải là con gái gia tộc bình thường. Nàng cũng tuyệt đối không thể nào là một đạo tặc, cải trang thành một đạo tặc, có lẽ là do nàng có điều khó nói, không thể hiển lộ thân phận ra ngoài. Nếu như nàng thật là một tiểu đạo tặc, mình đùa giỡn nàng một chút cũng không sao cả. Nhưng hiện tại cho thấy nàng rõ ràng là người của Hồ Điệp Bách Hoa Cốc. Hồ Điệp Bách Hoa Cốc cùng hoàng tộc các quốc gia quan hệ phức tạp. Mình nếu như muốn an phận làm người, không muốn bị cuốn vào tranh đấu trong hoàng tộc của các quốc gia, sẽ không thích hợp cùng cô nàng này thân cận. Cha Kỳ Sinh, Điên Đân Chủ Yên, óc, Nhạc Dương than nhỏ một tiếng, đem huyết thiệt thổ tiên thứ hoa thu vào, mở ra Thanh Đồng Bảo Điển vừa mới tấn chức lên trung giai. Nhạc Dương mới phát hiện mình cần triệu hồi ra Thanh Đồng Bảo Điển trước khi chiến đấu, thì mới có thể nhận được điểm tích lũy. Giống như lúc trước đánh bại Nham Thạch cùng Thiết Cuồng, dù là một điểm tích lũy cũng không có. Lúc này, có mấy hàng chữ hiện lên ở trang đầu của Bảo Điển. Ở trong cuộc chiến đấu, người dùng thực lực sơ giai tân thủ học đồ không chút nào hao tổn sức lực đánh giết một người cấp 3 cao cấp anh hùng. Phá toàn bộ cường lực chiến thú của đối phương, ở lần đối chiến này ngươi biểu hiện ra thiên phú chiến đấu chắc tuyệt phi phàm 4 sao chắc tuyệt đánh giá. Điểm tích lũy chiến đấu, 16, ở cùng cuộc chiến đấu ngươi lần nữa đánh bại một cái cấp 5 sơ giai đại sư. 5 sao, hoàn mỹ, đánh giá. Điểm tích lũy chiến đấu, 25, ngươi thành công bảo an địa phương, che chở đồng bọn cùng chiến đấu an toàn. Thêm vào điểm tích lũy chiến đấu. 5. Cuối cùng, thực lực của ngươi hiện tại không cách nào chiến thắng đối thủ nhưng ngươi lại thành công đánh bại cùng sát thương một vị cấp 8 địa ngục ma. Vương, lấy được một trận thắng lợi kỳ tích nhân gian. Thất tinh kỳ tích đánh giá. Điểm tích lũy chiến đấu. 49. Trong lúc nguy hiểm ngươi lần nữa thành công bảo vệ đồng bạn của ngươi. Thêm vào. 7. Điểm tích lũy chiến đấu của Thanh Đồng Bảo Điển đạt tới 102. Thanh Đồng Bảo Điển từ sơ giai tự động tấn chức lên trung giai. Gia tăng 1 tờ, ngươi là võ giả nhân loại đầu tiên từ trước tới nay lấy thực lực của một tân thủ học đồ đánh bại cấp 8 địa ngục ma vương. Viễn cổ pháp tắc đặt cách ban cho thủ hộ chiến thú ảo ảnh của ngươi một năng lực. Lật đến tờ thứ hai, thủ hộ chiến thú ảo ảnh quả nhiên đạt được năng lực mới. Đoạt xá, ảo ảnh có thể cướp lấy thân thể chiến thú khác làm thân thể mới của mình. Mục tiêu phải là cùng giới tính với chủ nhân thân thể. Ngược lại tánh mạng là thực thể. Hơn nữa trong quá trình đoạt xá, mục tiêu phải còn sống. Tỷ lệ thành công cùng thực lực và ý chí mục tiêu có liên quan. Bạc, điều kiện hạn chế của cái đoạt xá này cũng quá nhiều đi. Nhạc Dương có chút đổ mồ hôi. Nhiều điều kiện hạn chế như vậy, sẽ không phải rất yếu sao? Nếu để cho Nhạc Dương tự mình lựa chọn, hắn nhất định sẽ cho Tiểu Văn Lệ gia tăng một cái kỹ năng mới. Ảo ảnh mặc dù không tồi, nhưng ảo ảnh cuối cùng là có thời gian hạn chế. Lỡ như trong lúc nhất thời, 10 ngày đi qua, thân thể chiến thứ ảo ảnh đoạt xá thành công biến mất. Sau này lại muốn đoạt xá một lần nữa. Đó là uổng phí sức lực a, hơn nữa. Chiến thú tốt vốn là không dễ dàng tìm, bây giờ còn phải là giống cái. Hơn nữa đoạt xá phải là cơ thể sống, đánh chết còn không được. Đây cũng quá khó khăn đi. Cha Kỳ Sinh, chiến thú cường lực sống sờ sờ. Ai có nguyện ý trông mong bị người khác đoạt xá thân thể của mình a, phản kháng là nhất định sẽ có. Cái đoạt xá này, liền một chữ, khó. Nhạc Dương cảm thấy cái kỹ năng này nói không chừng là một cái rất yếu. Bất quá có một chút ít còn hơn không? Nhạc Dương đồng học miễn miễn cường cường nhận. Ùm, ụm bò, bò tiếng bò giống. Ùm, ụm bò, bò tiếng bò giống. Đồng Thanh Man như mình đầy thương tích bỗng nhiên ở dưới khuôn mặt bị chia năm xẻ bảy của nham thạch khôi lỗi mạnh mẽ chống thân thể đứng lên. Trải qua đả kích trầm trọng như vậy. Nó thậm chí còn chưa chết, sinh mệnh lực của nó quả là ương ngạnh, khiến cho Nhạc Dương cũng hơi bị sợ hãi không kìm được mà than một tiếng. Trong nội tâm Nhạc Dương thật nhanh hiện lên một niệm, thanh đồng man như này hình như là mẫu thích hợp với những điều kiện của đoạt xá. Có thể hay không đoạt xá thân thể của nó, cẩn thận quan sát, phát hiện nó thật đúng là mẫu đồng chí nghiêu bức, thật xin lỗi, ta đây đang cần một cái mẫu nghiêu. Có thể hay không mượn thân thể của ngươi dùng. Nhạc Dương đồng học đi tới mặt Thanh Đồng Man Nghiêu. Nho nhã lễ độ hỏi. Thanh Đồng Man Nghiêu trả lời. Chính là cúi đầu cho hắn một góc. Nếu không phải chân sau bị thương nghiêm trọng. Nó còn có thể lập tức mạnh mẽ xông lại đem nam nhân vô sỉ xuyên qua trước mặt đang sống sờ sờ này đánh bay. Giết chết. Cái bóng từ trên người Nhạc Dương thoáng hiện. Mở ra hai cánh tay. Trực tiếp ôm, hướng Thanh Đồng Man Nghiêu. Nhất thời, Thanh Đồng Man Nghiêu trông như vô cùng thống khổ loạn nhảy lên. Thân thể quái vật lớn cuồng nữ, uốn éo, bắn bay giữa không trung, lại nặng nề té ngã trên mặt đất, nhưng ngay sau đó lại nằm trên mặt đất lăn lộn, đứng lên, giống, gào thét, trông thống khổ cực kỳ. Cha Kỳ Sinh, Điên Đân Chủ Yên, óc, ở trong quá trình đoạt xá. Nhạc Dương đồng học có muốn giúp cũng không được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ảo ảnh cùng Thanh Đồng Man Nghiêu hai người khai chiến. Cái đoạt xá này có lẽ sẽ không thành công, trong nội tâm Nhạc Dương một điểm nắm chắc cũng không có. Về phần sau khi đoạt xá sẽ như thế nào, hắn lại càng không hề nghĩ ngợi quá. Thanh Đồng Man Nghiêu chỉ là một cái vật thí nghiệm của hắn. Hắn chỉ là muốn thử một chút cái đoạt xá này có phải hay không là một kỹ năng yếu. Thử một chút làm thế nào để sử dụng. Ùm, ụm bò, bò tiếng bò giống. Ùm, ụm bò, bò tiếng bò giống. Không bao lâu sau, Thanh Đồng Man Nghiêu bảy lỗ chảy máu. Hai mắt, hai mũi, hai tai, một miệng, bảy lỗ, đủ nhá, bộ dáng thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Ý chí của nó dần dần bị ảo ảnh phá vỡ, linh hồn từ từ biến mất, thân thể cũng bị cái bóng thành công đoạt xá, thân thể khổng lồ vặn vẹo nhanh chóng biến hình. Nhạc Dương trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, thân thể quái vật to lớn nay dần dần biến thành một nữ nhân khổng lồ cao ba thước. Giữa ngực và bụng hiện ra một vằn khôi giáp da trâu cổ quái. hai chân trước biến thành hai cánh tay nhân loại, nhưng thô to phi thường. Về phần chân sau hầu như không có đổi hình dạng, chẳng qua là đứng thẳng lên. Hai cái sừng trâu, bao gồm cả cái lúc trước bị Nhạc Dương bẻ gãy một đoạn định vị hai bên. Hoàn mỹ đối xứng trên đỉnh đầu nữ nhân khổng lồ, vặn vẹo hướng về phía trước, thoạt nhìn tạo cho người ta cảm thấy một loại háo chiến khốc liệt. Cưỡng bức, đuôi trâu thật dài cũng được giữ lại nguyên dạng, nhìn hình ảnh trước mặt, đây là nửa người nửa trâu, cằm Nhạc Dương đồng học muốn rụng rời. Nay đây chính là sau khi cái bóng đoạt xá, Avatar, Nhạc Dương phát hiện cô gái khổng lồ này cùng nhân vật trong phim Avatar có một chút tương tự. Bất quá thân hình tráng kiện gấp 10 lần, người ta là thủy xà eo thon nhỏ, nó là Man Nghiêu thắt lưng thùng nước, thân cao 8 thước. Avatar, là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ, sản xuất năm 2009, do James Cameron viết kịch bản và đạo diễn. Bạn nào có hứng thú thì mua vé xem ở rạp hoặc mua đĩa về xem tại nhà cũng được. Nội dung phim mang tính nhân văn, cũng rất đáng xem. Cha Ki Sinh, Dien Dan Chu Yen, Ok, mở ra thanh đồng bảo điển lần nữa. Tờ thứ hai, phát hiện hình vẽ ảo ảnh ở cái bóng thứ nhất nhiều hơn một cái bóng đặc thù. Cái bóng Man Nghiêu, loại hình người đặc thù. Thanh đồng cấp 3, nửa thực thể, thủ hộ chiến thú, làn da cứng rắn, kỹ năng đặc biệt, dẫm đạp, tử vong ngưng thị. Nhạc Dương đồng học vừa nhìn, miệng có thể nhét vừa một quả đấm. Omigun, cách chương.